Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, 8 giờ đúng cầu huyết kịch, 46, hắn nói thật nghiêm cần, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt đều có chút sửng sốt, chỉ là, như vậy thổ lộ thật sự không thành vấn đề sao? Là lạ, Mộ Ngôn Ngôn buồn cười, trong lòng kia ti khó chịu tán đi. Rốt cục vẫn là nở nụ cười. Trần Gia Thành xem sắc mặt nàng, tâm bùm bùm đột nhiên nhảy đến cực nhanh. Cũng chính là giờ phút này, hệ thống nói cho Mộ Ngôn Ngôn, hảo cảm độ đột phá 60%. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân rõ ràng không làm cái gì a. Cho nên, cảm tình đi, là trên cái này thế giới để cho nhân không thể tưởng được chuyện. Thiên biến vạn hóa. Trần Gia Thành nói xong lời nói này đã là mọi cách thẹn thùng. Vì thế ngồi trở lại đi, một hồi lâu đều không nói chuyện, cho đến khi xuống xe, hắn giống như ngay cả lái xe mặt cũng chưa xem, liền hướng biệt thự nội đi đến. Thất Thất là điều nhiệt tình cầu cầu, nghe thấy ô tô thanh âm, thật xa liền theo bên cạnh đã chạy tới, nghênh đón, dĩ vãng đều là như thế này, bất quá lúc này đây. Phía sau nàng Phương Di đang ở không ngừng kêu, ai thằng nhóc con ngươi chạy chậm một chút, đừng chạy, nhưng Thất Thất vẫn là chạy đến rất nhanh. Chỉ chốc lát thời gian, đã đến Mộ Ngôn Ngôn dưới chân bồi hồi, Mộ Ngôn Ngôn cũng ngồi xổm xuống trêu chọc một lát Thất Thất. Lúc này, Phương Di rốt cục chạy vào, còn niệm, Thất Thất này thằng nhóc con, càng ngày càng không nghe lời, giọng nói của nàng Lý có chút không thông thường oán trách. Khả bình thường Phương Di đối Thất Thất cũng siêu hảo, coi như thành là thân nữ nhi ở sủng, cho nên, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy này thái độ như là đã xảy ra chuyện gì dường như. Nàng lập tức tò mò mở miệng hỏi, Phương Di, Thất Thất phạm cái gì sai lầm rồi sao? Không là a, nàng, Phương Di tựa hồ liền chút khó có thể mở miệng. Sau đó mới ngoan nhẫn tâm, nàng mang thai, trong bụng có con chó nhỏ cho nên. Nàng làm sao có thể nhường một cái dựng cẩu nơi nơi chạy a? Tuy rằng sinh con đối mẫu cẩu tạo thành thương hại rất lớn. Nhưng nếu sanh non, liền lớn hơn nữa, Mộ Ngôn Ngôn cùng Trần Gia Thành còn lại là hai mặt nhìn nhau. Mang thai, luôn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, Mộ Ngôn Ngôn hỏi trực tiếp, không là, không có đi lai giống sao? Đúng vậy hoa. Ta cũng không biết nàng khi nào thì đi ra ngoài lêu lổng. Hôm nay phát hiện bụng lớn không ít, liền thuận tiện mang đi sủng vật bệnh viện. Tưởng sinh bệnh ai có thể dự đoán được là mang thai đâu, Phương Di nói một đống. Có kết luận, đầu năm nay, cảm tình đều phát triển như vậy thuận theo tự nhiên sao? Dưỡng của nàng ta cư nhiên còn không biết này. Mộ Ngôn Ngôn có chút ngượng ngùng. Nàng thế nào cảm thấy này nói có một chút đang nói nàng cùng với Trần Gia Thành chuyện. Cũng không đồng dạng phát triển thuận theo tự nhiên sao. Khụ khụ, kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Gia Thành xử lý trên công tác chuyện, trong đó bao gồm Mộ Ngôn Ngôn này án tử, hết thảy đều thật thuận lợi. Bất quá hắn cũng cấp Mộ Ngôn Ngôn mang đến một ít không quá dễ nghe tin tức. Là về Hà Chân Ngôn. Nguyên lai Hà Chân Ngôn ngày đó đưa đi bệnh viện sau. Kiểm tra ra có mang 3 tháng mang thai. Đứa nhỏ là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Vốn đối Hà Chân Ngôn thái độ coi như là nhận lấy lòng cao lộ nói lập tức liền muốn hai người làm. Hôn lễ, nhưng là này trên đầu sóng ngọn gió. Kỳ Tích Hiên không là rất muốn làm. Tuy rằng sau này bị thuyết phục, nhưng hai nhà nhân lại ở hôn lễ. Đồ cưới. Cùng với lễ hỏi thượng mau trở mặt, bằng bạch để cho người khác bắt đầu chế giễu. Tóm lại, hai nhà nhân nháo thành nhất đoàn, Kỳ Tích Hiên cuộc sống cùng công tác hay không thuận, cuối cùng cũng chỉ phải đem pháp viện phán tốt tặng cho Hà Minh Ngôn bên này. Hai bên tạm thời thanh toán xong, Trần Gia Thành cùng với Mộ Ngôn Ngôn sau, ở Quý Tình lại gọi điện thoại đi lại khi, hắn thật nghiêm cẩn nói bản thân đã hoàn toàn lo lắng rõ ràng. Cùng với Hà Minh Ngôn. Hết chương.